Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, sau đám cưới vài năm, nhiều đôi vợ chồng đã phải sống cuộc sống bình thường tới mức nhạt nhẽo, không còn lửa yêu như ngày mới đầu. Lý do không phải là vợ chồng không còn yêu nhau, mà cuộc sống ngày ngày bên nhau bao nhiêu điều phải lo toan, gánh vác, khiến cho mọi việc trở thành thói quen và tình cảm vợ chồng đã giảm sút. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến đời sống vợ chồng. Vì thế, bạn hãy biết cách hâm nóng tình cảm vợ chồng để có thể duy trì được cuộc sống hạnh phúc. Trao đổi về chủ đề hâm nóng tình cảm vợ chồng trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chuyên gia tâm lý chị Trung Hòa. Vâng, xin kính chào quý vị thính giả. Xin chào Bích Hường. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia tâm lý chị Trung Hòa ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đớn chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, cuộc sống ngày càng cuốn đi quá nhiều thời gian của bạn. Bạn bắt đầu cảm thấy tình cảm vợ chồng đang dần nhạt đi và nhàm chán. Hãy hâm nóng tình cảm vợ chồng ngay để có được niềm vui cho chính bạn và những người thân yêu, chứ nên ngồi đó mà than vãn trách móc tại sao tình cảm vợ chồng bây giờ không còn được như ngày đầu mới yêu, mới cưới. Trước khi đến với những tâm sự đầu tiên, một thính giả cũng lắng nghe bài viết có tựa đề Hâm nóng tình yêu, điều cần thiết cho cuộc sống vợ chồng của tác giả Lê Nguyên. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hâm nóng tình yêu, điều cần thiết cho cuộc sống vợ chồng. Nhà tâm lý học Leo Pucalia từng nói, một tình yêu hoàn hảo theo suốt cuộc đời của các cặp vợ chồng thật là hiếm hoi, bởi nó đòi hỏi bạn phải có sự khôn ngoan của nhà thông thái, thái độ nhạy cảm của người nghệ sĩ, đầu óc uyên bác của nhà hiền triết, lòng khoan dung của một vị thánh, trí kiên nhẫn của một nhà học giả và cả sự dũng cảm chịu đựng. Tuy nhiên, để làm phong phú thêm cho tình cảm vợ chồng, bạn hãy dành ra một ít thời gian để thiết lập những nguyên tắc sống cần thiết như sau. Từ đó giúp hai người có thêm cơ hội hiểu biết, thông cảm nhau, giúp cho tình yêu bền chặt. 1. Vạch kế hoạch cho một cuộc sống lâu dài. Khi thật sự muốn chia sẻ cuộc sống với một người bạn, bạn cần cùng người đó vượt qua mọi thử thách và chông gai trong cuộc đời. Hãy cùng nhau duy trì những mục tiêu và hoài bão trong tương lai, vì đây sẽ là động lực cần thiết ngay trong cuộc sống hiện tại của cả hai. 2. Tạo sự tương thân tương ái và tôn trọng lẫn nhau. Luôn quý mến nhau như những người bạn thân thiết bằng những cử chỉ dịu dàng, sự quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Phải luôn sẵn sàng nhận lỗi dù ở mức độ nào khi mình gây tổn thương cho vợ hoặc chồng. Cần chứng tỏ cho người bạn đời biết tầm quan trọng của mối quan hệ vợ chồng. 3. Duy trì sự lãng mạn. Cho dù cưới nhau đã lâu, bạn cũng cần thể hiện tình cảm, tình yêu và sự đam mê đối với vợ hay chồng của mình. Đừng tỏ vẻ ngại ngùng khi cho vợ hoặc chồng biết rằng tình yêu của bạn vẫn mãi nồng nàn. Một cuộc điện thoại bất ngờ, một nụ hôn nhẹ nhàng, một tin nhắn bày tỏ sự yêu thương đều làm tăng hương vị tình yêu. Bởi vì, việc bày tỏ tình yêu khi không giáp mặt thường cởi mở và thú vị hơn. 4. Biết rõ điểm chung của cả hai. Cần nhận thức những ưu khuyết điểm của vợ hoặc chồng. Nên chấp nhận những điểm yếu của nhau để cùng nhau từng bước thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Hãy cùng nhau thổ lộ những mơ ước và hy vọng của bản thân, cũng như biết cùng nhau chia sẻ sự sợ hãi và gian nan trong cuộc sống. Cùng nhau hợp sức để vượt qua mọi thử thách cam go nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu có sự xung đột, tránh làm mất mặt và gây tổn thương cho vợ hoặc chồng, nên chọn thời điểm thích hợp để giải bày những vấn đề gây khúc mắc cho nhau. 5. Cùng nhau làm việc, vui đùa và chăm sóc con cái. Chia sẻ những đam mê và sở thích cùng nhau, như cùng đi du lịch, cùng thăm viếng bạn bè, chăm sóc con cái nấu nướng, làm vườn, v.v. sẽ là chất keo kỳ diệu, càng làm nồng nàn thêm cho mối quan hệ vợ chồng. Nếu mỗi ngày dành được khoảng 30 phút để vợ chồng cùng nhau trao đổi và trò chuyện thì đó là một sự tuyệt vời nhất. Sau một tuần quá mệt mỏi với công việc, bạn cùng chồng hay vợ có sự thư giãn nghỉ ngơi thoải mái bên nhau. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, sau nhiều năm chung sống với nhau, rồi chuyện gia đình, con cái và công việc khiến hai vợ chồng mệt mỏi, quên đi những giây phút riêng tư cho bản thân mình. Rất nhiều mối quan hệ theo thời gian rồi cũng dần phôi pha. Trên thực tế, đa phần phụ nữ sau khi lấy chồng đều phàn nàn, ông xã không còn quan tâm đến mình như thời yêu đương. Mỗi khi gặp gỡ bạn bè, các chị thường kể về những buổi hẹn hò thời con gái. Ngày ấy, người bạn trai, bây giờ là chồng, luôn hết mực yêu chiều, đưa đón và thể hiện tình cảm qua những bài thơ, món quà, rồi những lời có cánh. Nhưng rồi cuối cùng, sau khi kết hôn, tất cả những việc làm ấy không còn nữa, thay vào đó là những câu mệnh lệnh, cáu gắt, thậm chí là chửi bới thậm tệ từ miệng của người chồng đã có một thời yêu nhau nồng nàn say đắm. Vâng, có thể nói rằng đây là một cái chủ đề mà có thể gặp với rất là nhiều với người phụ nữ của chúng ta. Sau khi mà kết hôn rồi thì cuộc sống dường như là vỡ mộng. Những cái lời ngọt ngào của anh ấy đâu rồi? Thay vào đó là em thế nào em phải thế kia. Có phải rằng đa số người đàn ông đều như vậy hay không ạ, thưa chuyên gia? Tôi không cho rằng chỉ có đàn ông như vậy, mà phụ nữ cũng vậy. Tức là đã từ lâu rồi, có nhiều những triết gia đã nói là hôn nhân là mồ cho tình yêu. Ở Việt Nam thì có một nhà thơ viết là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi chọn câu thể. Có những người nhận xét, nhưng mà trong thực tế là hai người yêu nhau cho đến lúc lấy nhau thành vợ chồng, sống một thời gian mà bây giờ lại đòi là nó cứ phải lãng mạn say đắm như cái lúc yêu nhau, không có đâu. Tôi có đọc được một cái bản tin tiếng Anh, người ta nói về cái công trình nghiên cứu cái chuyện tình Romeo và Juliet. Có thể nói là đấy là một cái tượng đài tình yêu, mặc dù là không phải thực tế mà là sáng tạo của Shakespeare. Đấy. Thế nhưng mà ông cũng lấy nguyên mẫu ở ngoài đời, có một cái đôi yêu nhau như vậy. Nhưng mà cái đôi này lại không chết như là ở trong cái vở kịch ấy. Không có ai bị thuốc độc mà chết cả, mà cha Loren lại đến kịp, cho nên là không ai bị chết cả. Và về sau hai ông bà này lấy nhau, ở với nhau. Thì những nhà nghiên cứu về Shakespeare học ấy, người ta đến nghiên cứu khảo sát những cái còn lại của cái cuộc hôn nhân đấy ấy, thì người ta nhận thấy rằng là đôi vợ chồng đó cũng cãi nhau lặt vặt như tất cả những đôi vợ chồng khác ở trên đời, chứ không yêu như Romeo và Juliet cái lúc mà họ chưa lấy được nhau. Tôi cho rằng là cái điều đó cũng dễ hiểu. Cũng dễ hiểu. Bây giờ tôi nói thí dụ như là đã lấy nhau rồi thì cái sự nhớ nhung là không còn nữa. Vâng. Bây giờ cứ đến mỗi tuần hẹn nhau một vài buổi rồi ngồi tâm sự âu yếm hôn hít, rồi trò chuyện xong như chia tay thì lại chia tay em như chia tay hoàng hôn đẹp như thế, rồi lại mong chờ mấy ngày nữa lại đến chỗ hẹn thì nó lại quấn quýt như thế. Cái đó là bình thường, các bạn cũng thế và tôi cũng thế. Nhưng bây giờ lấy nhau rồi, ngày nào cũng gặp nhau ăn cơm cùng nhau ngủ cùng nhau mà lại vẫn nhớ nữa như thế nữa thì có mà thần kinh phải xem lại xem nó thế nào. Làm gì có cái chuyện làm sao lại nhớ một cái người mà ngày nào mình cũng gặp này, và sống với nhau như thế. Cho nên là ta không thể nào đòi hỏi cái tình yêu trong hôn nhân nó lại lãng mạn mộng mơ như là cái lúc chưa lấy nhau. Tôi nói như thế không phải là tôi muốn xếp cái tình yêu trong hôn nhân nó vào thuộc cái loại tình yêu loại hai đâu. Không phải như thế đâu. Cái tình yêu ấy nó cũng đẹp, nhưng mà nó có một vẻ đẹp khác. Nó cũng đáng được các nhà thơ ca ngợi. Mà nhiều nhà thơ cũng có những tác phẩm rất hay về cái tình yêu trong đời sống vợ chồng. Có người còn làm cả tập thơ để tặng vợ cơ mà. Thế nhưng mà cái vẻ đẹp ấy nó khác. Tôi thấy là vô lý gì này. Khi mà chưa lấy được nhau thì lại cứ muốn sống như vợ chồng. Lại còn đi thuê nhà để sống thử với nhau cho nó giống như là vợ chồng. nhưng lấy nhau rồi thì lại muốn nó lãng mạn như tình yêu. Thế là toàn những cái oái oăm. Ta cứ hoàn cảnh này ta lại mơ cái khác. Thế thì chả bao giờ có cả. Đấy, mà ta phải đối diện với một cái thực tế là cuộc sống vợ chồng và tình yêu, hai cái đó nó giống nhau, có vẻ giống nhau nhưng nó lại rất khác nhau. Nó giống như hai chị em, vừa giống nhau vừa khác nhau. Chứ mà cái này bạn ấy nói y hệt như cái kia là không bao giờ có đâu. Vâng, rõ ràng là cái ham muốn của con người thì không bao giờ là có giới hạn cả. Chúng ta phải biết chấp nhận thôi. Và không có nghĩa rằng cứ hôn nhân thì không còn tình yêu nữa, mà cái quan trọng rằng chúng ta biết cách làm như thế nào để có thể hâm nóng cái tình yêu của chúng ta. Và đây cũng chính là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là tâm sự của vị thính giả tên là Trần Hồng Mai, năm nay 34 tuổi, ở địa chỉ hongmai@yahoo.com. Chị có tâm sự rằng: tôi và anh ấy yêu nhau từ thời tôi là sinh viên năm thứ ba. Anh ấy và tôi học ở Hà Nội. Anh ở gần nhà tôi và hơn tôi 7 tuổi. Chúng tôi quen và yêu nhau một thời gian dài mới đi đến hôn nhân. Tôi tưởng mình tìm được người chồng rất yêu và chiều chuộng mình, nhưng đến bây giờ mới sống với nhau được 4 năm mà tôi thấy anh đã khác trước rất nhiều. Anh dần không quan tâm đến vợ, không để ý xem tôi làm gì, không hiểu tôi nghĩ gì và mệt mỏi như thế nào. Tóm lại là anh vô tâm và không vun vén tình cảm vợ chồng. Tôi thì khác, tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau không hẳn phải chiều chuộng nhau như thời còn yêu, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải chia sẻ được với nhau trong cuộc sống. Vì vậy tôi luôn hỏi han anh, quan tâm anh về mọi thứ và tôi cố gắng để làm anh vui vì công việc của anh cũng rất vất vả, lại đi xa nên tôi cố gắng bù đắp cho anh. Nhưng anh bảo là tôi yêu anh quá nhiều khiến anh thấy mệt mỏi. Tôi buồn và khóc, tôi cũng không hiểu là mình phải làm gì đây nữa. Tôi vun vén tình cảm vợ chồng thì anh ấy lại nói là thấy mệt. Bản thân tôi muốn anh chiều chuộng như tôi chiều chuộng anh, nhưng có lẽ điều đó chẳng bao giờ có được. Nhiều lúc ngày lễ tôi thấy chạnh lòng vì anh cũng ở xa nhưng chưa bao giờ mua gì tặng tôi cả. Tôi là người phụ nữ sống thiên về tình cảm nên tôi thấy anh như vậy thì cũng không chịu được và rất buồn. Vợ chồng mà cứ vài câu, lâu lâu về cũng không tâm tình chia sẻ công việc hay quan tâm chăm sóc nhau thì tôi nghĩ có lẽ mình chả cần có chồng nữa, bởi vì anh có chia sẻ được khó khăn trong cuộc sống với tôi đâu. Vâng, đây là một cái tâm sự của chị 34 tuổi và đã lấy nhau được 4 năm rồi. Hiện tại thì cái cuộc sống hôn nhân gia đình không được cảm thấy hạnh phúc giống như là cái thời hai người yêu nhau nữa. Mà rõ ràng hai anh chị này có một cái khoảng thời gian tìm hiểu nhau khá là lâu, những 7 năm trời cơ đấy ạ. Thế mà bây giờ kết quả vẫn là như vậy. Tôi đã chứng kiến có những đôi yêu nhau 6-7 năm rồi nhưng mà lấy nhau được có 6-7 tháng ly hôn. Đấy. Có những đôi như thế mà tôi đã gặp trong quá trình tư vấn đấy. Thế còn cái chuyện, cái mối quan hệ trong hôn nhân của bạn như bạn nói đây ấy, là tôi cho rằng là nó không giống với cái lúc mà hai bạn yêu nhau, nhưng mà nó lại giống với lại nhiều cái cuộc hôn nhân khác đấy. Tức là trong cái đời sống vợ chồng, cái bạn không thể đòi hỏi nó sắp nhất như là cái lúc yêu nhau. Rồi tôi nói một thí dụ đơn giản này, không phải là bội bạc gì cả, nhưng mà ngay cả nói chuyện với nhau nó cũng hết chuyện đi. Đấy. Bây giờ bảo rằng là nói lắm hay nói hết chuyện nhưng không buồn nói nữa thì có người cho rằng là chẳng qua chán nhau thì bịa ra thế. Nhưng mà trong thực tế, tôi đã từng có một lần tôi ốm, người ta cho tôi đi an dưỡng 10 ngày ở Đồng Châu, Thái Bình. Bốn ông xa lạ gặp nhau ở một cái phòng, cứ ăn cơm về pha chè uống nước, chuyện như pháo giang. Có ông bảo ui rồi tôi đi an dưỡng cái này thích quá, suýt nữa mình không đi. Nhưng mà được đúng 3 ngày hết sạch cả chuyện, không ngồi nữa mà lại ra giường nằm mỗi ông một giường. Vâng. Như có ông lại bảo tôi đi, tôi xin về chứ bữa ăn dưỡng này chán quá, quá đi tù. Đấy, thế thì bốn người đàn ông mà lắm chuyện như thế mà bốn nghề khác nhau nhá, mà nói nó còn hết. Bây giờ hai vợ chồng đã ở với nhau hết ngày này sang tháng khác, tuần này sang tuần khác, lấy đâu ra nhiều chuyện như thế. Nhiều bạn cứ bảo tôi rằng là em buồn lắm vì chồng em bây giờ không nói chuyện. Nhưng mà thực ra là nói đi nói lại nhiều cái chuyện nó nhảm đi. Nếu hai người mà muốn nói chuyện được với nhau nhiều, hai người phải tích cực đọc, hai người phải tích cực quan sát cái cuộc sống, hai người phải có nhiều cái phát hiện mới thì mới có cái để nói chuyện với nhau. Thì có những lúc xa nhau rồi mới có chuyện để mà kể với nhau. Ý chứ ngày nào ăn cơm với nhau, ngày nào cũng ngồi hai người này nói cho nó sẽ nhạt. Có người lại bảo là nhưng bây giờ có cái cô nào vào thì lại nói khỏe lắm. Thì cái đó là thật, vì cái cô này nó lạ thì nó lại có chuyện. Tôi nói những cái điều đó để chúng ta thấy rằng là cái hôn nhân mà đòi hỏi nó lãng mạn như là tình yêu là cái chuyện rất là khó. Tuy nhiên là không có nghĩa rằng hôn nhân không thể lãng mạn, mà chúng ta như bạn Bích Hiểu vừa nói là hâm nóng lại tình yêu. Có lẽ cái câu hỏi tiếp theo mà tôi thấy là chúng ta nên quan tâm hơn là hâm nóng bằng cách nào. Đấy. À, trong trường hợp này thì vị thính giả của chúng ta cũng đã có ý thức hâm nóng rồi đấy. Chị ấy cũng quan tâm tới chồng, hỏi han tới chồng rồi làm những cái điều bất ngờ. Thế nhưng mà nhận lại được từ chồng thực sự là phũ phàng quá. Em quan tâm như vậy thì anh thấy mệt mỏi. Tức là trường hợp này của bạn là một trường hợp tốt thường gặp. Tức là nó có một cái nguyên tắc này. Bạn quan tâm đến người ta không phải là một sự quan tâm chung chung. Là anh cởi cái áo mặc 2 ngày rồi đưa đi em giặt. Rồi bữa chiều nay anh thích ăn cái gì em làm cho anh. Thế người chồng đang là ngồi xem vô tuyến này hỏi là anh có cái gì buồn anh nghĩ cái gì đấy. Thế thì đấy là quan tâm. Nhưng vấn đề là cái người đàn ông kia, người ta có thích những cái sự hỏi han như vậy không? Cho nên là tôi có nhiều trường hợp có những đôi vợ chồng mà chán nhau đến mức mà họ định ly hôn cơ mà. Khi họ đến gặp tôi ấy, tôi tách hai người ra hai phòng khác nhau. Tôi đưa cho mỗi người một tờ giấy. Tôi bảo đây này, anh viết cho tôi 3 cái gạch đầu dòng là chị đang thích cái gì nhất. Anh theo anh thì chị thích cái gì nhất. Thế tôi lại bảo người vợ, theo chị thì anh thích cái gì, chị viết ra 3 điều. Hai người viết ra và tôi đưa cho người nọ đọc của người kia thì nhầm hết. Tức là người ta thích cái này thì lại tưởng là cái nọ. Đấy. Có người đàn ông thì hỏi bảo vợ bảo anh thích cái gì, chị bảo là một cái bia này, hai là đi đánh cầu thoải mái này, không được nói này, ba là gì đấy. Nhưng mà đến khi tôi hỏi anh ấy bảo có phải tôi thích 3 cái này đâu, tôi cần ở vợ tôi làm cho tôi 3 cái điều này đâu, tôi không cần. Thế bảo thế anh cần cái gì, thì hóa ra là tôi cần sự tôn trọng. Vì người vợ lại bảo anh ấy là bất tài này, khờ lười này, các thứ, thì anh ấy thấy là mình bị, mà anh ấy là một thầy giáo. Đấy. Thế mà rất là được khen ngợi ở nhà trường. Thế trong khi đó về nhà thì thế anh bảo tôi cần sự tôn trọng. Cho nên là chăm sóc và chiều chuộng phải đúng cái mà người kia thích. Bây giờ một người vợ, người ta có người họ giản dị, không thích trang điểm gì nhiều, thì mình lại tặng thỏi son chưa chắc người ta đã thích. Có khi người ta lại thích cái khác hơn. Đấy, cho nên là muốn chiều chuộng chăm sóc ấy, phải hiểu người kia thích cái gì, đáp ứng đúng cái đó thì sẽ được điểm 10, ăn điểm. Mà nếu lại đáp ứng cái mà người ta không cần thì người ta bảo là anh không thích em, coi anh như trẻ con như vậy. Có người chồng là mà ca thán với tôi là đã đi một quãng rồi vợ còn chạy theo để đưa áo mưa, mấy đưa khăn để quàng cổ, làm như tôi là cái thằng trẻ con ấy. Tôi vừa xấu hổ. Đấy, có người ta nói như thế. Cho nên là cái sự chiều chuộng này nó không giống nhau. Nếu mỗi người có cái thích khác nhau thì sự chiều chuộng nó cũng khác nhau. Và cho nên chúng ta phải hiểu nhau thì mới đáp ứng nhau được. Chị Mai thân mến, hy vọng rằng ngày hôm nay chị lắng nghe được chương trình của chúng tôi. Rõ ràng là chị đã có ý thức để hâm nóng tình yêu giữa hai vợ chồng rồi, nhưng dường như là hai anh chị vẫn còn một cái sự bất đồng trong suy nghĩ, trong cái sở thích, cho nên là kết quả mà chị nhận lại được vẫn chưa thực sự là mong muốn. Hy vọng rằng chị đã lắng nghe được, và qua phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia tâm lý chị Trung Hòa thì chị cũng đã biết một cách nào đó để có thể là xoay chuyển lại cái tình thế giữa hai vợ chồng chị hiện nay. Thưa quý thính giả, trong cuộc sống hàng ngày thì nhiều người phụ nữ ở độ tuổi trung niên thường tâm sự rằng khi con cái của họ đã lên 5-6 tuổi, cuộc sống không còn vất vả như trước nữa, đời sống kinh tế cũng khá dư dật, nhưng vợ chồng chẳng biết nói gì ngoài chuyện liên quan tới con cái. Đã quá lâu rồi, vợ chồng họ không còn dành cho nhau những lời ngọt ngào như hồi mới cưới. Mới 7-8 năm xây dựng gia đình mà họ thấy cuộc sống hôn nhân của mình xả cội quá. Và nếu như cuộc sống này cứ kéo dài đến 10 năm, 20 năm sau thì sẽ thế nào đây? Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của một vị thính giả khác tên là Minh Anh ở số điện thoại 0913677956. Chị cho biết, tôi làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội. Công việc áp lực kinh khủng, về nhà thì muộn, con cái không chăm sóc được, còn chồng thì hờ hững không chia sẻ được. Tôi không biết tâm sự cùng với ai. Nhiều lúc tôi buông xuôi nhưng nghĩ thương con quá, nó cần một gia đình hạnh phúc nên tôi lại thôi. Nhưng cuộc sống vợ chồng mà cứ tối về ăn cơm rồi lên giường ngủ, sáng ra ai nấy đi làm, không nói chuyện chia sẻ với nhau thì cỡ đó có lẽ không còn phải là vợ chồng đúng nghĩa. Nhiều lúc tôi thấy nản kinh khủng và bị stress nặng. Khi con ốm đau, một mình thức đêm, tôi tủi thân lắm. Có lúc tôi nghĩ có lẽ cuộc sống như thế này không ổn và tôi không biết mình còn chịu đựng được đến bao nhiêu lâu. Nhiều lúc tôi ao ước ở chồng tôi một vài cử chỉ âu yếm hay là một vài câu nói ngọt ngào, lãng mạn như thời mới cưới. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn mà thôi. Tôi đang chán nản quá, ai có thể giúp tôi làm thế nào vượt qua được tình trạng này bây giờ? Vâng. Đây là tâm sự của chị Minh Anh, một nhân viên ngân hàng. Có lẽ rằng là cái công việc ngân hàng trong cái khoảng thời gian gần đây thực sự là rất là áp lực, đặc biệt với những chị em phụ nữ. Kinh tế thì khó khăn, thậm chí là nhiều ngân hàng còn lúc nào cũng có cái chế độ cắt giảm nhân sự nữa. Đã. Trong khi đó thì về nhà thì chồng không chia sẻ một chút nào, rồi lại chăm con cái. Thực sự là rất là mệt mỏi đấy ạ. Đã. Tôi nghĩ là chẳng cứ gì là làm ngân hàng đâu. Trong cái sự suy thoái kinh tế thì nhiều ngành cũng đều khó khăn vất vả cả. Thế thì tôi cho rằng là cái tình trạng mà chị Minh Anh nói ở trong cái thư này mà rất là thật. Nhưng mà bởi vì nó thật là vì tôi đã thấy như thế ở ngoài đời rất là nhiều. Nhưng cho nên bây giờ đến cái câu hỏi tiếp theo là hâm nóng, ai cũng muốn hâm nóng lại cái tình yêu trong đời sống vợ chồng, như hâm bằng cách nào? Tôi lưu ý các bạn là đàn ông và phụ nữ có những cái khác nhau trong những cái mong muốn. Đừng có cứ suy bụng ta ra bụng người, tưởng mình thích cái này thì cái người vợ cũng thích cái này. Đấy, thế là thường nào nó chật lấc, không đúng. Thí dụ như trường hợp mà lúc nãy ấy, chị nói rằng là chồng không bao giờ tặng hoa cho vợ. Trong khi mà tôi trò chuyện mấy người đàn ông đó, có người lại bảo là anh đưa tiền cho em rồi thì em thích mua hoa gì, sao em không mua, anh có biết hoa gì đâu mà mua về em lại không thích. Và có người đàn ông để quan niệm là hoa thì làm cái gì, cắm mấy hôm lại đem đi vứt cho nó mệt. Trong khi đó biết đâu rằng người vợ lại thích được tặng hoa. Đấy. Nhất là chị lại có những bạn bè mà được chồng tặng hoa về, chị lại càng thích như thế. Cho nên là vấn đề là làm sao người chồng phải hiểu được người vợ thích gì. Đấy. Và người vợ hiểu được người chồng thích gì. Nói một cách khái quát thì tôi thấy như này: người phụ nữ nào cũng thích hai cái. Là cái tình cảm, cư xử nó có tình cảm, và chuyện trò. Đấy. Bởi vì chúng ta biết là phụ nữ là cái nhu cầu nói chuyện của phụ nữ là tôi cho là cao hơn nam giới. Cái này nó có từ thời nguyên thủy. Phụ nữ thì hái lượm rồi nuôi con, cho nên là vừa làm vừa nói chuyện, nó quen đi rồi. Bây giờ người ta lấy anh, người ta không được đi chơi với bạn gái nữa, người ta phải trông nó về nhà, mà anh lại không nói chuyện với họ thì họ chán quá chứ còn gì nữa. Hai nữa là họ thích những cái cử chỉ nó tình cảm. Đấy. Cho nên nếu người chồng nào đáp ứng được hai cái đó thì người vợ sẽ hài lòng. Tôi nói cụ thể hơn, thí dụ như là một anh đàn ông đi xa về, thì mà đàn ông thì lại có đặc điểm là thích cái nhu cầu tình dục, mà đa số đàn ông là muốn đó, mà người vợ mà lại không chiều cái đó, vì bản thân mình cũng không thích cái đó lắm, chứ không chiều cái đó thì người chồng cũng chả thiết nói chuyện. Đấy, anh lại chỉ cho nên là phải hiểu nhau. Thí dụ người chồng đi xa về, tối đầu tiên gặp vợ hỏi anh đi vắng ở nhà em có vất vả lắm không, em ăn thế nào, ngủ thế nào, công việc thế nào, con gái ra sao, thì người vợ thấy mình được quan tâm, được chồng yêu, thì lúc bây giờ người ta mới có những cái tâm trạng để mà trao tặng cho chồng mà cái khác. Đấy. Chứ còn anh về anh chỉ đòi hỏi cái chuyện kia thôi, anh không cần biết là người ta như nào. Vâng. Thì hai cái đó chật nhau. Đấy, cho nên là tôi thấy là người nào mà hiểu được nhau thì nó dễ làm cho nhau thỏa mãn lắm. Vâng. Điểm thứ hai là bạn thích lãng mạn, không phải bạn cứ ngồi đấy bạn ngửa mặt lên trời chờ cái lãng mạn nó rơi xuống, sao chả thấy lãng mạn gì cả. Bạn phải tạo ra. Lãng mạn nó không ở trên rời rơi xuống, mà nó do chúng ta tạo ra. Thí dụ như là một buổi tối tự nhiên bạn hát bài không lãng mạn à? Đấy, thế rồi thì là bạn không biết hát thì bạn mở một cái đĩa nhạc mà nghe với nhau, anh thấy hay không, thế mà không lãng mạn à? Rồi thì bạn mua một đôi vé đi xem phim, chẳng bất ngờ tặng cho chồng một bữa ăn ở nhà bí mật cho đến giờ phút cuối mới tiết lộ. Thế không lãng mạn à? Cái sự lãng mạn đó, có người còn lãng mạn hơn ấy. Họ còn đang thế này, họ lại ra họ thuê một cái phòng ở nhà nghỉ hay khách sạn, họ vợ chồng ở với nhau một đêm như là cái đôi tình nhân ấy, xem thế nào. Cho nên sự lãng mạn, bạn đừng có trách mà ngồi chờ nó rơi xuống, trên trời nó rơi xuống. Bạn phải tự tạo ra, tạo ra, và cả hai người cùng tạo ra, chứ một người cứ kêu là chẳng lãng mạn gì cả, nhưng mà chả làm cái gì cho nó lãng mạn thì nó lấy đâu ra. Vâng, rõ ràng là lãng mạn đó là một thứ không thể thiếu được trong hạnh phúc vợ chồng. Sau một khoảng thời gian dài thì cảm xúc ấy rất là dễ bị phai nhạt dần đi. Để có thể thổi bùng ngọn lửa tình yêu đang nhen nhóm thì ngoài những gợi ý của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, bạn cũng có thể tổ chức một bữa ăn dành cho hai người, một chút rượu nhẹ cùng với nến thì sẽ làm ấm tình cảm của hai bạn. Hoặc có thể là chàng hãy gửi cho nàng một bó hoa đầy bất ngờ và một tấm thiệp nói về tình cảm của mình chẳng hạn. Còn người vợ thì có thể tặng chồng một chiếc áo sơ mi hay là một chiếc cà vạt, và đừng bao giờ quên những câu khen ngợi đối phương. Ví dụ như là bắt đầu một ngày mới bằng sự khen ngợi sẽ giúp cho cả hai có thêm sự hưng phấn. Và rất đơn giản, ví dụ như là trông em hôm nay rất là tuyệt, anh thích kiểu váy này của em chẳng hạn. Và những người vợ thì chỉ cần thò thè một vài câu cũng đơn giản thôi, không có anh thì em chẳng biết làm thế nào cả, hay là anh rất là cần thiết cho cuộc sống của em và các con, vâng, vân vân và vân vân. Những câu nói có thể nói là đôi khi nịnh nhau một chút, vâng, nhưng rất là có ích trong cuộc sống vợ chồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tâm sự khác của vị thính giả ở địa chỉ lanhuong@gmail.com. Chị có cho biết rằng em năm nay 29 tuổi, là giáo viên trung học tại một trường đóng trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội. Từ dạo sinh em bé cho đến giờ, em bé được 18 tháng, em thấy tình cảm vợ chồng em cứ nhàn nhạt như thế nào. Yêu nhau 4 năm, mới cưới được 3 năm nay, giờ nhìn lại cứ thấy tình cảm có chút gì đó hơi bị buồn tẻ, cứ nhạt dần, nhạt dần. Vợ chồng em thì cũng tạo cho nhau khoảng không gian riêng. Chồng thích đi đâu, nói với vợ một tiếng là xong. Mỗi tuần anh ấy tụ họp với bạn bè một hai lần, em cũng chẳng nói gì. Còn em thì đi cà phê ăn uống với các bạn gái, chồng cũng vô tư. Nhưng nhìn lại thì cứ thấy hai vợ chồng giờ sao không giống như xưa. Em muốn hâm nóng lại tình cảm vợ chồng đằm thắm mặn mà như ngày nào. Chuyên gia có thể chỉ dẫn giúp em với. Tôi mách bạn một cái sách nhé, để hâm nóng thì rất hiệu quả là tạo ra những cái khoảng cách giữa hai người. Có khi cái sự gần nhau quá mà, nó như hai cái nam châm mà để sát vào nhau, nó lại không, nó phải cách nhau một cái đoạn mới thấy cái lực hút của nó là như thế nào. Cho nên là tôi đã thấy có những đôi vợ chồng sống với nhau lâu mà nó chán lắm rồi, tự nhiên này có một người đi nước ngoài độ 2 năm, tôi gặp họ đón nhau ở sân ga, ôm lấy nhau khóc mới rất là cảm động. Đấy, thế cái sự xa cách nó có thể là cái gió nó thổi tắt những ngọn lửa nhỏ, như nó bùng lên những đám cháy lớn. Cho nên là cái sự xa cách nhiều nhé. Bây giờ có thể là không phải là lúc nào đi du lịch cũng phải hai vợ chồng đi với nhau đâu. Có thể là đi với bạn của nhau, cách nhau ra vài ba ngày. Đừng để cho nó thừa nhau, nó quá no nhau, mà nó phải khát nhau, thấy thòm thèm, thiếu thốn thì tình yêu nó nuôi dưỡng. Đấy, cho nên nuôi dưỡng tình yêu nó không giống như là nuôi lợn, tức là cho nó ăn thật nhiều mà thì là nó chóng béo khỏe đâu mà nó nuôi bằng cái cách riêng, có khi là cho ăn no quá nó lại chết, mà để nó đói thì nó lại sống. Thế còn vì thế cho nên là tôi thấy là không phải ai cũng hiểu được cái này. Tôi cho là tình yêu nó là một cái nghệ thuật, rất nghệ thuật. Cho nên giống như là âm nhạc ấy, nó phải có nốt lặng chứ, âm thanh mà liên tục thì còn ra cái âm nhạc gì nữa. Hội họa cũng vậy, có những cái chỗ trống mà người ta không vẽ cái gì vào đấy, vâng, cái khoảng trống ấy nó mới là hội họa chứ, chứ vẽ kín đặc cả cái tấm lụa còn đâu là hội họa nữa. Cho nên trong tình yêu cũng vậy, cái này nó là một cái nghệ thuật. Có người tưởng rằng là không rời một bước, chồng đi đâu theo bước ấy, như cái bóng của nhau, thế là tình yêu bền chắc lắm, có khi lại trốn nhau. Đấy, như vậy không không hay đâu. Vâng. Cho nên là nó là cái nghệ thuật gì cũng vậy, nó phải có những cái để cho nó khao khát nhau. Vâng. À, rõ ràng là một cái mẹo khá là hay mà Bích Hường thấy chắc là cũng sẽ có hiệu quả đấy. Có khi là không cần đến 2 năm đâu, mà chỉ cần đi công tác khoảng một tuần thôi, một tuần thôi chẳng hạn, thì có khi là sẽ có cảm giác nhớ nhung ngay. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tâm sự khác ở địa chỉ lehung@yahoo.com. Anh cho biết rằng vợ chồng anh chung sống với nhau đã 8 năm nay, có 2 cháu, một trai một gái. Anh là giảng viên kinh tế ở một trường đại học lớn ở Hà Nội nên mức thu nhập hàng tháng tương đối ổn định. Còn vợ anh làm ở một công ty nước ngoài nên có mức lương khá cao. Cuộc sống vợ chồng anh đầy đủ, nhìn bên ngoài thì ai cũng khen gia đình anh chị hạnh phúc, nhưng thực chất thì anh thấy cuộc sống vợ chồng của anh nhạt nhẽo và vô vị. Hàng ngày vợ anh diện những bộ váy áo đắt tiền và hăm hở đến nơi làm việc, còn khi về nhà thì cô ấy rất ít khi trò chuyện với chồng, hoặc có thì cũng là chuyện con cái, ông bà nội ngoại. Cả hai người ít khi đi chơi cùng với nhau và ít khi tâm tình trò chuyện. Theo chuyên gia thì có lời khuyên gì đối với cặp đôi này ạ? Cái trường hợp này lại là trường hợp mà không phải là không biết cách cư xử, mà nó lại có những cái hoàn cảnh là cái sự tiến bộ của hai vợ chồng ấy nó không đồng bộ với nhau. Người này cứ bách ai người đấy đi, cho nên là một người đi chậm một người đi nhanh, nó xuất hiện cái khoảng cách. Đôi vợ chồng đẹp nhất là đôi vợ chồng mà nâng đỡ nhau cùng đi cùng tiến. Chứ bây giờ trường hợp này là anh ấy thì không tiến nhanh bằng vợ. Nhưng mà tôi thấy lại nhiều trường hợp khác là vợ thì mải cơm nước nội trợ lo cho chồng con, rồi thì chồng thì lại thăng tiến nhanh quá. Vâng. Cũng sẽ bất hạnh. Cho nên là trong trường hợp này thì tôi thấy là cái người nào mà thăng tiến nhanh ấy nên quan tâm tới người bạn đời. Nếu mình thực lòng yêu thì mình phải tạo điều kiện cho họ không tiến bằng mình, thì họ cũng đừng quá chậm đấy, và có những cái cảm thông, bởi vì không phải ai cũng có thể thăng tiến được. Nó có nhiều khi nó có thời cơ, có khi nó còn số phận may rủi, chứ không phải là không tiến được là người ta bất tài cả đâu. Thế bây giờ có người như coi chồng là người kém gọi thì cái đó là nó làm cho cái người ta mất tự tin. Mà đã mất tự tin như thế, cả trong cái việc chăn gối nó cũng sẽ suy giảm đi, sức mạnh đàn ông nó mất đi, và như thế thì hạnh phúc còn đâu nữa. Cho nên tôi cho rằng là trong những trường hợp này là người vợ ấy là nên quan tâm hơn. Bởi bây giờ nếu không có người chồng ấy, người ta là hậu phương cho mình, người ta đỡ mình đần mình những cái việc khác, thì chắc đâu mình đã được thăng tiến như vậy. Đấy, thì cái sự quan tâm đến nhau ấy, mà cái mà anh cần bây giờ không phải là cho anh ăn nhiều thịt vào đâu, hay là mặc nhiều quần áo đẹp vào đâu, mà cái sự đánh giá của người vợ đối với người chồng làm thế nào thể hiện một sự đánh giá cao hoặc đúng. Thì cái điều đó còn có tác dụng hơn những cái tặng phẩm vật chất như là cà vạt, mẹ thắt lưng hay là gì đấy. Vâng. Thông thường rõ ràng là khi mà chúng ta đã tiến tới hôn nhân rồi thì cái sự chia sẻ giữa hai vợ chồng là một điều rất là cần thiết, và đặc biệt là nếu như có liên quan đến vấn đề về kinh tế mà người vợ có hơn người chồng một chút, thì trong những trường hợp như thế này, vai trò của người vợ để có thể là cân đối cuộc sống giữa sự nghiệp và gia đình là một cái điều vô cùng cần thiết để có thể giữ lửa được cho cuộc sống của gia đình. Vâng, thưa quý thính giả, phụ nữ hay là đàn ông thì cũng đều mong muốn một cuộc sống vợ chồng ấm áp hạnh phúc, và đây là nguồn động lực để giúp họ có thể vượt qua mọi gian khó trong cuộc sống hàng ngày, cũng như là giúp họ đạt được thành công hơn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế thì đa phần người đàn ông luôn nghĩ rằng hôn nhân là bến đỗ của tình yêu, một khi thuyền đã đến bến rồi thì họ không cần phải chèo chống gì thêm nữa. Các ông chồng cũng cần hiểu rằng cưới được vợ rồi không có nghĩa rằng bạn không còn cần thể hiện tình cảm và sự quan tâm dành cho cô ấy. Thực tế, dù thời con gái hay là trở thành vợ, thậm chí rồi làm mẹ, những người phụ nữ vẫn khao khát được yêu thương. Việc thể hiện tình cảm của mình với vợ không có nghĩa là phải tặng nhẫn kim cương hay là chiếc xe đắt tiền, nhưng hãy thể hiện qua những cử chỉ giản dị để cho cô ấy thấy cô ấy có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Còn đối với phụ nữ thì đa phần sau khi cưới chồng họ vẫn yêu chồng, vì thế các chị luôn muốn được bạn đời quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Nếu không được quan tâm như thế thì phụ nữ thường đem chuyện quá khứ và hiện tại ra để so sánh nên càng cảm thấy tủi thân hơn. Đây là mầm mống của những rạn nứt trong đời sống vợ chồng. Vì thế, lời khuyên cho các cặp vợ chồng, nhất là những đôi đã cưới 5 năm trở lên, là hãy dành thời gian để nhìn lại cuộc sống hôn nhân của mình. Một lần nữa xin cảm ơn phần tư vấn của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa trong chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt với sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến thì bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn giúp chàng sinh tinh binh. Mật độ tinh trùng có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tình dục. Số lượng tinh trùng thực ra không phải là bất biến, mà nó chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố khách quan. Cùng một người, nhưng trong những thời gian khác nhau và môi trường khác nhau, thì có thể số lượng tinh trùng cũng rất khác nhau. Có nhiều món ăn và vị thuốc có tác dụng làm tăng tinh trùng. Bạn có thể lựa chọn cho mình một vài món ăn và bài thuốc thích hợp dưới đây. 1. Canh thịt rùa đại hoàng. Rùa một con, đại hoàng khô 20g, sa nhân 3g, một ít hạt nêm. Rùa bỏ ruột, rửa sạch, thái miếng. Cho thịt rùa, địa hoàng, sa nhân vào nồi cùng với một lượng nước vừa đủ. Đun nhỏ lửa trong 2-3 tiếng cho đến khi thịt rùa nhừ, nêm hạt nêm là ăn được. Cách một ngày ăn một lần, một tháng là một liệu trình. 2. Gà ác đương quy. Gà ác 500g, tương đương với một con. Đương quy 30g, hoàng kỳ 30g. Gà làm sạch, bỏ nội tạng chặt miếng nhỏ. Đương quy, hoàng quỳ rửa sạch cho tất cả vào nồi đất cùng với một lượng nước vừa phải. Sau khi đun bằng lửa to cho nước sôi thì đun nhỏ lửa trong khoảng 2 tiếng, nêm vừa mắm muối là ăn được. Cách một ngày ăn một lần, một tháng là một liệu trình. 3. Gan gà câu kỷ. Cam thảo 5g, câu kỷ tử 10g, gan gà 100g, trứng chim cút 4 quả, mộc nhĩ đen 5g, muối, mì chính, hành, gừng, rượu vừa đủ. Rửa sạch gan gà thái miếng, mộc nhĩ ngâm nước ấm cho nở hết, rửa sạch nhặt bỏ chân, vớt lên để ráo nước. Cho một ít nước vào nồi, cho gan gà, cam thảo, gừng, xì dầu, rượu vào đun to lửa cho chín. Trứng chim cút luộc chín, ngâm vào nước lạnh cho nguội rồi bóc vỏ. Cho một ít dầu vào chảo chờ nóng lên, cho hành, gừng vào xào có mùi thơm. Cho mộc nhĩ vào xào một lúc, rồi cho trứng cút, gan gà đã chín, câu kỷ tử vào nước, nấu lúc trước và đảo đều. Cho muối, mì chính và bột đao để hút bớt nước là ăn được. Cách một ngày ăn một lần, một tháng là một liệu trình. Thưa quý thính giả, những điều nhỏ nhỏ xuất phát từ sự yêu thương và quan tâm sẽ tác động sâu sắc đến tình cảm người vợ và người chồng. Các bạn có thể làm những điều rất đơn giản, không tốn kém tiền bạc mà lại có hiệu quả ngay lập tức. Chẳng hạn như là cùng nhau đi dạo sau bữa tối, tập thể dục cùng nhau, điều này rất tốt cho đời sống ân ái của vợ chồng, hoặc là lên ý tưởng cho một kỳ nghỉ lãng mạn. Hãy tận dụng mọi điều kiện có thể để được gần gũi nhau. Bên cạnh đó thì hai người phải có thời gian dành cho nhau để hâm nóng lại tình cảm. Hãy tắt điện thoại, tivi, máy tính và ngồi lại với nhau. Các bạn nên hẹn hò như là tình nhân ít nhất vài tháng một lần. Khi đó hãy tạm gác con cái, công việc sang một bên. Thay vào đó nên ra ngoài thưởng thức một bữa tối hoặc là đi xem phim. Những giây phút lãng mạn này sẽ khơi lại ngọn lửa tình yêu cho cuộc sống vợ chồng thêm thăng hoa. Và cũng nên nhớ rằng lời nói chẳng mất tiền mua. Việc chia sẻ cảm xúc làm cho vợ chồng thấu hiểu và gắn bó với nhau hơn. Ngoài ra, cũng nên dành nhiều thời gian và những lời khen cho nhau, bởi lời khen sẽ giúp bạn đời tự tin hơn. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Hoa Sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Lam. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc.